Trả nợ đời. Tác giả Nguyễn Thư. Tập 3. Trong khi chờ xe tới, Lan mở cái rương lấy quần áo cho mẹ, rồi cô lật tấm bìa dưới cùng, cầm lên một gói nhỏ. Đó là số tiền mà cô đã dành dụm được trong những ngày tháng đi làm. Sau khi nhét dội quần áo đồ dùng vào một cái túi, cô đem ra cửa rồi quay vào nói với bà Thái. Xe tới rồi, chúng ta lên bệnh viện thôi, mẹ cố lên ngang. Vì bà Thái đang bị đau, một mình Lan cũng không thể đưa mẹ ra xe nên đành phải nhờ tài xế vào giúp. Chiếc xe từ từ lùi ra phía ngoài, ánh đèn pha quét một vệt dài trong đêm. Trong xe, bà Thái cắn răng cố chịu đau, bà mím chặt đôi môi nhợt nhạt để tiếng trên không bật ra khỏi miệng. Tới bệnh viện, các bác sĩ trực đưa bà Thái vào phòng chiếu chụp. Kết quả bà gãy xương đùi vì bị té đập hông xuống nền nhà. Cổ tay bị trẹo khớp đang bị sưng tấy. Nhưng bây giờ đã đang lúc nửa đêm, họ cho bà nằm yên trong phòng và tiêm giảm đau chống viêm, chờ ngày mai quyết định của bác sĩ mổ nắn xương và bó bột. Nhìn mẹ đau đớn, Lan thương đến quặn thắt lòng. Vậy là cả hai mẹ con đều chưa có ăn uống gì. Lúc này Lan mới thấy ruột gan mình cồn cào cuộn lên từng đợt. Cô trào nước mắt. Mình là thanh niên đã đành, mẹ cô yếu đau, lại còn bị nhịn đói thì sức đâu mà chịu được. Sáng hôm sau, Lan xuống căng tin mua cháo về đút cho mẹ. Lúc này thuốc đã gần hết tác dụng, bà Thái nhăn mặt không nuốt nổi vì đau. Cô dịu dàng ngồi bên mẹ, nói nhỏ đủ nghe. Mẹ ráng ăn chút nữa, ăn vào mới có sức để chiến thắng bệnh tật chứ. Lát nữa bác sĩ sẽ mổ và nẹp chân cho mẹ. Một tháng sau chúng ta lại về nhà, con không có đi làm tăng ca nữa đâu. Kiếm thêm được chút tiền mà để mẹ đau như thế này có bỏ bẻn gì đâu. Bà Thái nằm đó thương con gái xót xa. Chồng bà mất sớm, bà lại yếu đau bệnh tật, chỉ một mình con gái lo mọi chi tiêu trong nhà. Vì bà mà nó cực khổ. Nó xinh đẹp ngoan ngoãn nhưng mãi không có người yêu, chỉ vì bà bệnh tật mà lo cho bà. Không gia đình nào muốn con trai họ làm rể nhà bà vì sợ nặng gánh. Rồi nước mắt cứ vậy mà trào ra lan xuống hai bên thái dương. Thấy mẹ Lan khóc, biết bà đang lo lắng cho hoàn cảnh của hai mẹ con. Cô mỉm cười. Thôi, ai lại khóc nhè trước mặt con vậy chứ? Mẹ phải kiên cường dũng cảm lên. Đã là hạn rồi thì không có tránh được đâu. Cho nên mình phải chấp nhận thôi. Chỉ cần hai mẹ con ta cùng cố gắng thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua. Con biết lỗi rồi, con sẽ không có đi làm về trễ nữa mẹ nha. Những người cùng phòng thấy Lan âu yếm bên mẹ thì đều xúc động. Mặc dù đang đau đớn đến tận tim gan, nhưng khi nghe có người động viên, bỗng dưng bà cảm thấy nỗi đau như dịu lại đôi chút. Bà đưa mắt nhìn Lan, thương nó quá. Mồ côi cha từ nhỏ, nuôi đến lớn thì mẹ lại mắc bệnh liên miên. Nó làm cực khổ, được đồng nào chỉ lo ăn và thuốc men cho mẹ cũng hết. Nước mắt bà lại trào ra đau xót. Cũng may nó là đứa con ngoan có hiếu, chưa bao giờ làm trái ý mẹ một điều gì. Đi làm thì thôi, chứ về tới nhà, việc đầu tiên là nó hỏi mẹ hôm nay thế nào, có đau ở đâu không. Tới bữa ăn, nó canh xem mẹ ăn đầy đủ, nó mới cho mẹ buông chén. Nó càng ngoan bao nhiêu, bà càng thương nó bấy nhiêu. Hơn 20 tuổi đầu, chưa có đám nào dám hỏi. Nhiều khi bà cũng cảm thấy lo lắng. Nhưng nếu tốt số, nó lấy chồng rồi, thì bà biết sống sao đây. Nghĩ tới chuyện gì, bà cũng thấy xót xa trong lòng. Thương hoàn cảnh của hai mẹ con, rồi thương con gái đến đứt ruột. Bà Thái được đưa vào phòng mổ. Vì bà tiểu đường nên việc cầm máu hết sức khó khăn, nhưng cuối cùng bác sĩ vẫn phẫu thuật thành công vết thương cho bà. Bà có bảo hiểm của hộ nghèo, nhưng vẫn phải mua thêm thuốc ngoài bảo hiểm. Không có tiền nên hai mẹ con nằm điều trị tại phòng thường. Trong phòng gồm 8 người đều bị chấn thương do tai nạn. Người thì gãy chân, người gãy tay, có người bị té giàn giáo gãy cả xương sườn. Bà Thái vẫn mệt nên nhắm nghiền mắt. Lan ngồi bên cạnh mẹ, nắm chặt bàn tay xanh xao của bà. Cô vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cho mẹ, rồi ngẩng mặt nhìn chai nước chảy nhỏ giọt xuống kim truyền để vào cơ thể của bà. Trong lòng thương mẹ vô cùng, chắc bà đang đau lắm. Bác sĩ nói bà Thái bị gãy xương đùi nên có thể nằm bệnh viện khá lâu và không biết tới bao giờ bà mới đi lại bình thường. Có một điều khiến cho việc điều trị gặp khó khăn là bà có tiền sử mắc tiểu đường. Vậy là Lan phải nghỉ làm để chăm sóc cho mẹ. Nếu kéo ngày ở bệnh viện, số tiền ít ỏi cô dành dụm được sẽ không còn. Cô lo lắng, không biết tới đây lấy gì thuốc thang cho mẹ. Sáng hôm sau, Lan từ căn tin của bệnh viện bước nhanh về phía thang máy. Trên tay cầm một ổ bánh mì và một hộp cháo. Vừa mới bước vào, cô giật mình thấy ông Bốn và bà Hoa cũng đang đứng đó. Cô bắt gặp ánh mắt giận dữ hình viên đạn của bà Hoa ném tới mình. Cô vội cúi xuống rồi chào rất nhỏ. Dạ, cháu chào hai bác. Cả hai người ngỡ ngàng, không biết là cô vào đây thăm ai, vì theo họ được biết, cô có bà mẹ bị bệnh cũng đã lâu. Có lẽ nào bà ta cũng đang nằm bệnh viện này. Ông Bốn dồn dã. Cháu tới bệnh viện thăm ai vậy? Dạ, mẹ cháu bị gãy xương do bị té. Vậy à, mẹ cháu có nặng lắm không? Mẹ cháu bị gãy xương đùi, đã phẫu thuật hôm trước. Thằng Tuấn nhà bác nó cũng đang nằm ở đây, mới chuyển về. Lan giật mình ngẩng lên nhìn ông Bốn. Vậy ra Tuấn cũng đã chuyển về đây, cùng ở khoa chấn thương. Tại sao mấy ngày qua cô không gặp Vi? Cô nghĩ ra là anh sẽ nằm phòng đặc biệt tự chọn cho nên cô không gặp là phải. Vậy hả bác, anh Tuấn đã đỡ chút nào chưa? Bà Hoa nói lớn. Tôi cấm cô không có được nhắc đến tên con trai của tôi. Vì cô mà nó ra nông nổi này, cô còn xuất hiện trước mặt nó nữa, tôi sẽ không có để yên. Cái loại rác rưởi giận đen như chó mực, hết mẹ rồi lại tới con. Thằng nào sau này lấy phải cô, nó cũng đoản mệnh giống như cha của cô thôi. Thấy bà Hoa có vẻ căng thẳng, ông Bốn ngắt lời. Thôi đi bà, đây là bệnh viện, không phải cho muốn nói cái gì thì nói đâu. Ông còn binh nó nữa. Vì nó mà con trai của ông ra nông nổi này, lẽ ra người nhà phải chịu trách nhiệm bồi thường và chăm sóc thằng Tuấn. Nhưng mà cái ngữ nhà nó, bán cả gia tài đi, không có đủ tiền thuê phòng cho con tôi nằm ở đây nữa. Cái mặt nó, ai mượn tới gần con tôi chứ? Bà chưa nói dứt câu, nhưng thang máy đã dùng ở cửa mở ra. Mọi người lục tục bước ra ngoài. Lan cắm cúi bước nhanh về phía phòng của mẹ mình. Nước mắt đã ngưng ngấn. Đúng là phận nghèo, tủi nhục hết đường nói. Bất cứ chỗ nào, bà Hoa cũng có thể lăng mạ sỉ nhục cô. Mà cũng phải thôi. Bà ta đã không có ưa cô từ lâu rồi. Lần này lại vì cô mà Tuấn phải nằm đó mấy tháng nay. Dù sao cũng không thể trách bà ta được. Lan bước vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt hộp cháo bên cạnh mẹ. Cô quay ra ngoài lấy nước ấm lau mặt cho mẹ rồi nói. Mẹ ơi, chúng ta ăn sáng đi. Ăn đi, một lát nữa bác sĩ vào còn chích thuốc nữa. Lan đút từng miếng cháo cho mẹ. Hôm nay bà Thái cũng đã ăn được nhiều hơn trước một ít. Thấy hai mắt Lan đỏ que, bà liền hỏi. Con lại khóc đó hả? Khổ thân con gái tôi. Cực khổ vì mẹ nhiều quá rồi phải không? Con có sao? Con mừng vì hôm nay mẹ đã ăn được nhiều hơn rồi đó. Về phần vợ chồng bà Hoa và ông Bốn, họ vừa bước vào phòng của Tuấn thì thấy Vi đang nằm ngủ ở giường bên này. Bên kia Tuấn đã tỉnh giấc và đang mở mắt nhìn lên trần nhà. Một mùi hôi thối bốc ra khắp phòng, Bà Qua nhăn mặt tới bên con trai rồi hỏi: Hôm nay con thế nào rồi? Ba mẹ tới thăm con đây nè. Mà sao người con mùi quá vậy? Mấy hôm nay Vi nó không có thay rửa cho con sao? Nghe tiếng nói, lúc bấy giờ Phi mới tỉnh giấc. Vì cả đêm nằm đây luôn thót xô với Hoàng, gần sáng cô mới ngủ thiếp đi tới bây giờ. Nhìn thấy ba mẹ chồng cô thì giật mình ngồi dậy. Đêm qua con ngủ trễ vì coi anh ấy nên ngủ quên. Ba mẹ tới khi nào? Bà Qua không trả lời mà nói tiếp: Vậy thằng Tuấn chưa có ăn sáng đúng không? Dạ, để con xuống căng tin mua. Thôi khỏi, mẹ mang đồ tới đây rồi, con thay rửa cho nó rồi ăn sáng cho nóng. Vì dụi mắt rồi vội vàng lấy nước ấm tới. Hai mẹ con bắt đầu thay rửa cho Tuấn. Bất chợt bà Hoa nhìn thấy hai vết loét nhỏ ở hai bên mông của Tuấn, nơi tiếp xúc xuống dưới giường nhiều nhất, và vội thốt lên: Thảo nào, có mùi là phải, nó bị loét hai chỗ ở hai bên mông đây nè. Con chăm sóc chồng cái kiểu gì đây? Nó nằm một chỗ lâu ngày, con phải vệ sinh sạch sẽ. Bác sĩ dặn rồi, thỉnh thoảng nâng nó dậy, ngồi xe lăn rồi đẩy ra ngoài hành lang. Những ngày ở đây, con có làm việc đó hay không? Hay chỉ khi mẹ lên nó mới được ra ngoài? Lúc này, Vi không cần ý tứ nữa, cô trả lời luôn: Vừa rồi mẹ bị bệnh ở nhà, chỉ có mình con chăm sóc cho ảnh, nên cũng chỉ được vậy thôi. Sức con có hạn, không ai giam mình ở trong bệnh viện mấy tháng trời như con được đâu. Con cũng mệt lắm rồi, ba mẹ thuê người tới coi cho ảnh đi. Bà Hoa bất ngờ vì câu nói thẳng thắn của Vi. Nó đã từng khóc lóc và nói với bà: Mẹ ơi, dù có khó khăn đến mấy, con vẫn có thể chịu đựng được. Con sẽ ở bên và chăm sóc chồng con tới cuối cuộc đời. Dù anh ấy có ra sao đi nữa, mẹ hãy tin con. Vậy mà bây giờ đây, nó nói những cái lời này với ông bà không có chút đắn đo. Phải rồi, con trai của bà đâu còn khỏe mạnh cường tráng như trước. Nó còn trẻ, tương lai còn dài, làm sao nó chịu ở yên bên người chồng tàn phế như thế này. Biết vậy, nhưng bà không cam tâm. Vì nó là dâu con trong nhà, nó là vợ của thằng Tuấn, vậy thì nó phải có trách nhiệm trông nom chồng nó, trừ khi tụi nó ly hôn. Bà Hoa xót cho con, vừa thay rửa cho Tuấn, vừa rơi nước mắt. Nghe con dâu nói, bà tuy bực mình nhưng vẫn nhỏ nhẹ: Mẹ biết, thằng Tuấn nó ra nông nỗi này làm con cực khổ, nhưng con là vợ của nó, con phải có trách nhiệm với nó chứ. Sức khỏe của mẹ ổn rồi, nên từ nay mẹ sẽ ở đây chăm sóc nó cùng với con. Vậy thì ba mẹ cho con xin phép về nghỉ ít bữa đi, chứ con sắp không có chịu nổi nữa rồi. Được rồi, vậy thì con về nhà nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe lại lên đây sau. Con sẽ về bên ba mẹ con cho yên tĩnh, hàng ngày có mẹ con giúp đỡ, con xin phép ba mẹ cho con đi luôn từ hôm nay. Rồi không kịp để cho ông bà nói thêm câu nào, Vi lấy đồ của mình nhét vào cái túi rồi bước nhanh ra ngoài. Ông Bốn lúc này mới lắc đầu buồn bã nhìn thằng con trai trên giường bệnh. Ông đã sớm đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Vì người có tham vọng lớn như Vi, không đời nào nó chịu ở như vậy mà chăm sóc cho con trai của ông. Nếu không vì cái khối tài sản nhà ông, có lẽ nó đã bỏ đi từ lâu rồi. Bà Hoa định chạy theo Vi nói câu gì đó, nhưng ông Bốn đã ngăn lại: Bà để cho nó về đi, mấy tháng qua nó cũng vất vả lắm rồi. Trước mắt tôi cùng với bà ở đây với con, rồi mình lựa mướn người sau. Nhưng còn việc ở công ty thì sao? Thì cứ tạm bỏ đó đi, sức khỏe của con mình quan trọng hơn. Bà Hoa tuy thương con, nhưng việc ở đây mà chăm sóc nó lâu dài chắc bà cũng không có làm được. Từ trước tới nay bà quen làm việc kiếm tiền, chứ mà để vung quén việc nhà thì lại rất lười biếng. Bà không thích sờ mó tỉ mẩn, và thích ăn to nói lớn, thích chỉ đạo người khác quen rồi. Khi đã thay đồ cho con sạch sẽ, bà Hoa lấy cháo và ngồi xuống bên cạnh Tuấn. Nè, để mẹ đút cháo cho con ăn nghe. Tuấn đưa mắt nhìn ba mẹ, hai giọt nước mắt từ từ trào ra từ khóe mắt trũng sâu, rồi lăn xuống thái dương của anh. Bà Hoa lau nước mắt cho con, rồi cũng khóc sụt sùi. Ông Bốn cúi xuống nhìn con trai, nói nhỏ. Con ăn đi, lát nữa ba mẹ sẽ đưa con ra ngoài cho thay đổi không khí. Bác sĩ nói con có biểu hiện tốt lên rồi. Chăm cứu một thời gian sau đó sẽ thực hiện trị liệu. Bà tin là con trai của ba sẽ làm được. Bỗng dưng, khóe môi của Tuấn như muốn cười, ánh mắt sáng lên đôi chút. Ông Bốn đã nhận ra điều đó. Ông cầm bàn tay mềm nhũn của Tuấn lên rồi áp vào má mình. Con trai của ba, hãy cố lên. Đúng lúc đó, bác sĩ tới yêu cầu người nhà đưa bệnh nhân đi chụp lại vết thương. Hai người mặc blue trắng đẩy chiếc băng ca vào phòng, sau đó cùng ông bà chuyển Tuấn sang phòng chụp. Lan cũng đang đẩy chiếc xe lăn đưa mẹ tới phòng chụp. Cô giật mình khi thấy bà Hoa và ông Bốn đang đi sau một chiếc băng ca. Chắc chắn người nằm trên đó là Tuấn rồi. Cô hồi hộp, không biết họ đưa anh đi đâu. Và nhìn quanh, Lan cũng không thấy Vi đâu cả. Họ cùng dừng lại trước một cửa phòng. Bác sĩ đọc tên bệnh nhân Tuấn vào trước. Lan chăm chú nhìn vào cái bộ quần áo màu xanh nhúm nhó, nó đang nằm bất động. Lòng cô thắt lại. Bác sĩ đưa Tuấn vào trong. Cánh cửa vừa khép, bà Hoa thở dài quay ra ngoài. Bỗng bà thay đổi nét mặt khi nhìn thấy Lan và bà Thái. Bà ném cái nhìn hằn học vào hai người rồi nói: đi đâu tôi cũng gặp các người là sao? Quỷ ám nó vừa vừa thôi chứ. Con tôi nó thế này rồi mà cô vẫn chưa thấy tội lỗi à? Bà Thái bất ngờ vì lúc này mới nhận ra bà Hoa, và càng thấy vô lý hơn bởi những lời nói xúc phạm tới con gái bà. Thấy vợ mình như vậy, ông Bốn vội nói: bà bớt nóng đi, không phải lúc nào cũng nói bừa được đâu. Đây là bệnh viện, không phải nhà riêng của mình. Rồi ông quay sang bà Thái: mong bà thứ lỗi cho, bà nhà tôi vì sốt con nên mất bình tĩnh. Thứ lỗi cái gì? Bà ta cũng phải tới đây hả? Đúng là quả báo mà. Lẽ ra đứa nằm trong kia phải là con của bà, chứ không phải là con của tôi đâu. Nhưng vì cứu con bà nên nó mới ra nông nổi này. Cả họ nhà bà dập đầu xin lỗi tôi cũng không có bao giờ tha thứ, rõ chưa? Ông Bốn không chịu được nữa, gắt lên: bà thôi đi, đủ rồi đó. Ngửi đâu mà ăn bừa nói càng, quen thân. Tại sao bà không có chịu hiểu ra vấn đề hả? Mà cứ lồng lên như vậy, hỏi giải quyết được cái gì? À, còn bên nhau nữa. Tình xưa nghĩa cũ không rủ cũng tới. May mà ông lấy tôi, chứ mà lấy bà ta thì ông banh xác từ lâu rồi. Vừa lúc đó, cánh cửa phòng đã mở ra, Tuấn được đưa ra ngoài, và người tiếp theo là bà Thái. Lan đẩy mẹ vào phía trong, cô đưa mắt nhìn sang Tuấn, cái băng ca từ từ đi ngược lại rồi tiến ra xa. Khi bác sĩ yêu cầu Lan ra ngoài, cô đứng nhìn theo cho tới khi bóng của bà Hoa và ông Bốn khuất hẳn rồi mới từ từ ngồi xuống ghế. Ruột gan của cô cồn cào ngổn ngang, những lời của bà Hoa như xác muối, nhưng bà ta nói cũng đúng thôi, mình có tội với Tuấn, có tội với gia đình bà ấy. Khi đưa Tuấn về phòng, bác sĩ đem kết quả tới và nhắc nhở người nhà bệnh nhân. Bệnh nhân có biểu hiện tiến triển tốt, nhưng mà vệ sinh kém nên đã xuất hiện vài vết loét phần thân dưới. Người nhà cần chú ý hơn, thường xuyên trở mình cho anh ấy và mỗi ngày cho ngồi xe lăn để đi ra ngoài hành lang hít thở không khí. Chúng tôi đã nhắc nhở người nhà bệnh nhân nhiều rồi, nhưng suốt thời gian qua, người nhà không có thực hiện được. Nếu được chăm sóc tốt hơn, có lẽ anh ấy đã sẽ khỏe hơn lúc nãy rồi. Bây giờ, bác chú ý cho anh ấy ăn uống đúng giờ và đầy đủ dinh dưỡng, cố gắng làm theo hướng dẫn của chúng tôi. Hy vọng anh ấy sẽ dần dần bình phục. Bác sĩ vừa đi khỏi, bà Hoa đã cằn nhằn: là do con Vi, nó ở đây chăm sóc chồng không để ý cho nên mới xảy ra chuyện. Khổ thân con trai của tôi. Thôi, bà đừng có khóc lóc giảng than nữa. Việc bây giờ là chúng ta làm theo lời bác sĩ, cố gắng giúp con nhanh bình phục. Tại sao tôi nói cái gì ông cũng cấm? Ông nhìn đi, con tôi nằm như cái xác không có hồn như thế này, khi nào mới bình phục được? tất cả những đứa con gái ở bên nó đều là ác quỷ. Một đứa làm nó ra nông nổi này, một đứa là vợ, không biết đường mà chăm sóc cho chồng. Còn một đống việc ở ngoài kia, con thì nằm đây, hỏi sao mà tôi lặng im cho được. Ông bố nghe mà bực bội lắm. Vợ ông là người như thế đó, lúc nào cũng luôn luôn cho mình là đúng. Tất cả tội lỗi đều đổ cho người khác. Là phụ nữ, nhưng không có tính kiên nhẫn, bất cứ cái việc gì cũng phải muốn nhanh chóng. Đến con nằm ở đây, bà cũng không nghĩ được là phải chăm sóc cho nó như thế nào, mà chỉ than vãn rằng khi nào nó mới bình phục được. Thiệt tình. Về nhà được một thời gian, bà khỏe lại. Bây giờ quay trở lại bệnh viện được ít ngày, bà lại cảm thấy bí bách không có chịu được. Trong bụng thì xót con, nhưng chân chỉ muốn bước ra ngoài. Bà liền bàn với ông. Ông coi, hay là chúng ta mượn người tới chăm sóc cho thằng Tuấn đi. Tôi cũng đang tính đây nè, nhưng phải từ từ tìm người thích hợp. Không có ai muốn đi chăm sóc một người nằm bất động như thế này đâu. Dù trả lương cao, nhưng cũng rất khó khăn tìm người đó. Trời ơi, bọn nhà nghèo cứ có tiền là nó làm hết, sao phải lo, thiếu gì người. Ông bốn khó chịu vì những lời nói của vợ, nhưng đành lặng yên. Những ngày qua, ông suy nghĩ quá nhiều nên đầu óc bạc trắng, gương mặt hốc hác. Bỗng dưng ông giật mình vì nghe như có tiếng nói phát ra từ miệng của Tuấn. Bà! Ông quay ngoắt lại nhìn thằng con trai. Ông thấy đôi mắt nó long lanh, khóe môi hơi nhếch lên như mỉm cười. Ông bước vội tới bên rồi dồn dập. Bà nghe không có lầm chứ? Con đã gọi ba phải không? Cái đầu của Tuấn như cố nhúc nhích nhưng không thể làm được gì. Ông vội cúi xuống rồi nói. Không sao, ba hiểu rồi. Con gọi ba lần nữa đi. Bà Hoa cũng tới đứng bên ông, bốn con mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tuấn. Miệng nó hơi hé ra mà phát âm chậm chạp. Giỏi lắm. Đúng là con trai của ba. Cố lên đi con. Rồi không lâu nữa, con sẽ bình phục trở lại. Và con sẽ về với ba mẹ. Bà Hoa mừng rơi nước mắt. Câu đầu tiên Tuấn gọi không phải là mẹ. Nhưng không sao. Miễn con có bà khỏe lại là tốt lắm rồi. Buổi chiều, sau khi hai người đỡ Tuấn xuống xe lăn, bà Hoa kêu mệt nên nằm trong phòng. Ông bốn từ từ đẩy con ra ngoài cửa phòng, rồi cứ dậy đi dọc hành lang tới khoảng rộng của khu giáp nối cầu thang. Tới nơi, ông thấy cũng có vài người dừng ở đây hóng mát. Trong bệnh viện này có để một số cây cảnh rất đẹp mắt. Ông đưa Tuấn dần ra phía lan can, định rằng cho anh hít thở khí trời và nhìn xa tầm mắt một chút. Bỗng có tiếng một cô gái cất lên. Bác ơi, bác cũng đưa anh Tuấn ra ngoài này hả? Ông bốn quay lại nhìn. Thì ra là Lan. Cô cũng đưa mẹ tới đây từ khi nào? Ông cười vui vẻ trả lời. Chào bà. Mấy nay bà thấy khỏe hơn chưa? Bà Thái dự ý, bởi vẫn nhớ những lời cay độc của bà Hoa, nên chỉ nói một câu rồi quay đi nhìn chỗ khác. Cảm ơn, tôi khỏe hơn rồi. Lan không dám tới gần chỗ Tuấn. Cô lặng lẽ đứng bên mẹ mình rồi nhìn sang chỗ anh. Thấy ông bốn đẩy Tuấn tới gần lan can thì cô vội nói. Bác ơi, mời ngày anh Tuấn có ra ngoài thế này không? Không đâu cháu. Trước đây có một con Vi nên nó không sao làm được. Bây giờ nó về rồi. Hai bác ở đây nên mới đưa được nó vào xe lăn. Cũng tội nghiệp, con bé cực khổ mấy tháng trời. Vậy thì bác hãy đưa nấy vào trong này một chút đi, bởi vì mấy tháng không có tiếp xúc với ánh sáng, bác để nấy nhìn gần trước cái đã. Anh nên đưa mắt nhìn vào những cái cây xanh cảnh ở đây, từ từ thay đổi vị trí. Tuấn tuy bị liệt tứ chi, nhưng bộ não của anh không hề bị liệt. Anh đã thoáng nghe tiếng nói quen thuộc từ mấy hôm trước rồi, bỗng dưng anh cất tiếng nói nhẹ. Lan. Dù tiếng gọi nhỏ thôi nhưng Lan nghe rất rõ. Cô mừng rỡ định bước tới bên anh nhưng lại đứng khựng lại. Nếu bà Hoa nhìn thấy, bà ta sẽ lại chửi mẹ con cô tới sắp mặt luôn. Bất ngờ, ông Bốn quay ra phía trước của con trai rồi hỏi. Con nhận ra Lan đúng không? Nó cũng đang nuôi mẹ bệnh ở đây đó. Con có muốn gặp Lan không? Đôi môi nhợt nhạt của Tuấn nở nụ cười khó khăn. Đôi mắt trũng hoáy kia bỗng sáng long lanh như muốn nói điều gì. Ông Bốn vội ngẩng lên. Lan à, cháu lại đây với bác coi. Lan từ từ đẩy chiếc xe lăn của mẹ mình tới gần Tuấn hơn một chút. Cô giữ khoảng cách, không dám tới gần anh. Đúng lúc đó, Tuấn lại một lần nữa cất tiếng gọi cô. Không ý tứ gì nữa, Lan đẩy mẹ mình gần hơn một chút, rồi buông tay bước tới trước mặt Tuấn. Anh Tuấn, anh nhận ra em đúng không? Em xin lỗi anh, vì em mà anh ra nông nỗi này, em ngàn lần xin lỗi anh. Tuấn lại gượng cười méo mó, gương mặt xanh xao bỗng rạng rỡ hẳn lên. Lan vội lau nước mắt rồi nói. Mẹ em cũng bị té gãy xương, nên cũng đang điều trị ở tại khoa này. Em gặp hai bác và biết anh đã chuyển về đây, nhưng không có dám tới thăm anh, bởi vì... Đôi mắt của Tuấn hơi nhíu lại. Lan như hiểu ý anh, nên không nói thêm nữa. Bà Thái bỗng giật mình nghĩ tới bà Hoa. Nếu bà ta tới đây ngay lúc này thì mẹ con bà lại ăn chửi cho no. Nên bà vội thúc giục con gái. Con à, đưa mẹ về phòng đi. Mẹ thấy mệt rồi. Mẹ à, không phải hôm qua con muốn đưa mẹ về phòng. Mẹ còn nói ở đây cho nó mát nữa. Bà Thái khẽ gắt lên. Đưa mẹ về phòng. Mẹ khó chịu trong người. Lan hiểu ý mẹ, cô dạ một tiếng rồi quay sang nói với Tuấn. Cố lên anh ngang, em tin là anh sẽ làm được, chỉ cần thời gian thôi rồi anh sẽ bình phục trở lại. Em cầu mong trời Phật sẽ phù hộ cho chúng ta, bây giờ em phải đưa mẹ về phòng. Cháu chào bác, em chào anh ngang. Lan từ từ quay chiếc xe lăn, nhưng cô ngoái đầu nhìn lại Tuấn một lần nữa. Bất ngờ ông Bốn gọi dõi theo. Chiều mai cháu có đưa mẹ ra ngoài này không? Dạ có. Ông Bốn nhìn mặt con trai mình thư giãn ra, đôi mắt nó sáng lên thì phải. Đúng rồi, hôm nay nó đã biết gọi ba, rồi lại gọi tên Lan. Môi nó luôn muốn mỉm cười chứ không có đờ đẫn như mọi ngày nữa. Con trai của ông có tiến triển tốt rồi, thiệt là phúc đức lắm. Ông Bốn đưa con trai về tới phòng, bà Hoa vẫn còn đang nằm ngủ. Ông gọi bà dậy để đưa Tuấn lên giường. Sau đó bà nói với cái giọng ngái ngủ. Ông ngồi xuống đó đi, tôi xuống căng tin mua cơm. Bà đang đợi cô chủ quán lấy cơm, thì bất ngờ Lan cũng tới. Chạm mặt rồi có lui cũng không được, nhưng lờ đi cũng không xong. Cô đành cất tiếng. Cháu chào bác. Lần sau tránh xa tôi ra. Nhìn thấy tôi đứng đâu thì ra chỗ khác mà mua. Nếu không thì phải đợi tôi đi khỏi rồi mới được vào đây, rõ chưa? Bà Hoa cầm ba hộp cơm dùng dằn đi ra ngoài. Cô chủ quán ngạc nhiên. Bà ta là sao vậy? Sao lại nói với cháu những cái lời khó nghe quá à? Dạ không có gì đâu cô. Bác ấy bực mình chút thôi. Bữa đó Tuấn ăn rất ngon miệng, gương mặt lộ rõ niềm vui. Bà Hoa thấy con trai như vậy thì mừng lắm. Con thấy trong người thế nào? Có khỏe hơn chút nào không? Này mẹ thấy mặt con rạng rỡ lên đó. Cũng phải thôi. Lâu lắm rồi mới được ra ngoài ngắm trời ngắm đất. Ngày mai ba lại đưa con ra ngoài đó chơi nghe. Những ngày sau đó, mỗi lần tới phòng chăm cứu hoặc là phòng tập, ông Bốn đều dành phần đưa Tuấn đi. Đối với bà Hoa, như vậy lại càng tốt. Bà lại nằm trong phòng để ngủ hoặc là nghe điện thoại. Vì bà nghĩ rằng ông khỏe tay chân nên việc đó sẽ dễ dàng hơn. Và lúc đó, Lan cũng đưa mẹ tới để trị liệu. Những lúc mẹ cần ngồi nghỉ, Lan lại tới bên Tuấn để trò chuyện với anh. Cô giúp anh từng động tác nhỏ nhất có thể. Hy vọng rằng anh sẽ hồi phục được phần nào sức khỏe. Tuấn như được tiếp thêm ngọn lửa sống. Anh cố gắng nghe lời của Lan hướng dẫn động viên, rồi cái đầu của anh bắt đầu quay qua nhẹ nhàng. Ông Bốn cười mừng rỡ. Bà cảm ơn con trai, con được lắm. Bác cảm ơn Lan nha. Bà Thái lúc này cũng không còn mặc cảm với ông Bốn nữa. Bà cũng thấy vui khi Tuấn có dấu hiệu tiến triển tốt. Chúc mừng ông. Mong là cháu Tuấn sẽ mau bình phục trở lại. Những ngày tiếp theo, cứ nửa chiều Lan lại đưa mẹ ra ngoài hóng mát. Nhưng hôm nay cô muốn đưa mẹ đi xa hơn một chút. Đó là tới sân thượng phía đầu của dãy nhà. Bầu trời cao trong vắt, gió đông nam nhẹ nhẹ thổi mát rượi. Tuấn ngồi bất động trên cái xe lăn, nhưng ánh mắt lộ rõ niềm vui. Ông Bốn cũng đang đưa con trai đi tới sân thượng. Tuấn vui vì biết mình lại được gặp Lan. Mặc dù trong một hoàn cảnh đặc biệt, nhưng chỉ cần thấy cô cười, nghe cô nói thôi là anh cảm thấy như được tiếp thêm nghị lực sống. Lan đang đứng phía sau nhẹ nhàng xoa bóp vai cho mẹ. Bà Thái thở dài nói cái giọng lo lắng. Rồi tính sao đây con? Hay là con cho mẹ về nhà đi? Chứ ở đây lâu quá mẹ con ta làm gì có tiền. Mẹ phải điều trị cho lành vết thương mới về nhà được chứ. Gãy xương đùi là không có đơn giản đâu. Mẹ đừng có lo lắng lắm. Con sẽ hỏi mượn các bác ở trong họ hàng. Rồi con đi làm sẽ trả sau được mà. Bất chợt có tiếng ông Bốn từ phía sau cất lên. Nếu bên nhà có khó khăn, tôi có thể giúp một khoản tiền để bà chữa bệnh. Sau này con Lan về làm lại công ty của gia đình. Lúc đó bác cháu tôi tính. Mong là bà và cháu Lan đồng ý. Mẹ con bà Thái chưa kịp trả lời thì tiếng của bà Hoa hét lên. Ai cho phép ông cho cái loại người này mượn tiền? Hả? Thì ra ông kiếm cớ đưa con ra ngoài để tới đây gặp tình xưa hú hí chứ gì. Ông trả lời tôi ngay. Ông đã đưa cho tụi nó bao nhiêu tiền rồi? Mẹ con bà Thái bàng hoàng. Thời gian qua chỉ là trò chuyện. Rồi Lan giúp Tuấn một số việc luyện tập. Nhưng hôm nay vừa nhắc đến tiền bạc thì bà ta lại xuất hiện. Thiệt là trớ trêu thay. Hình như cuộc đời không có cho phép Lan được gần gũi gia đình họ thì phải. Bà Hoa quay sang chỉ tay vào mặt bà Thái. Còn bà, chân gãy gặp như vậy, còn cố tình mồi chài đàn ông sao? Đừng có mơ giữa ban ngày nha cưng. Tiền của tôi không phải là giỏ hến đâu. Mặt bà Thái đanh lại. Rõ là cái thứ gan mù quáng nên ăn nói bừa bãi, không để mặt ông Bốn và hai đứa con ở đây. Có lẽ bà đã chửi cho bà ta một trận rồi. Ông Bốn nghiêm mặt nói dứt khoát. Bà ăn nói cho cẩn thận. Tôi chỉ làm những việc cần phải làm, chứ không có tiền mà ném qua cửa sổ nữa đâu. Vậy thì ông trả con cho tôi, để cuốn gói cùng với con máy già què đó đi. Lan không chịu thêm nữa. Bà ta quá đáng lắm rồi. Cô cúi đầu định đẩy chiếc xe đưa mẹ mình rời xa những con người trong gia đình đó. Nhưng bất ngờ, Tuấn cất tiếng gọi tên cô rồi nói chậm từng câu. Lan, em đừng đi. Cháu xin lỗi bác và em. Ánh mắt anh nhìn cô như vang lơn. Phải rồi, những ngày qua vì có cô mà anh đã được như sống lại. Bây giờ anh không thể để cô rời xa anh được. Lan nói trong tiếng khóc. Xin phép, cháu đưa mẹ về phòng. Mẹ cháu mệt rồi. Lan nhẹ nhàng đẩy mẹ đi dọc hành lang. Tiếng của bà Hoa vẫn chang chát phía sau không ngớt. Cha con mày điên hết rồi. Tại sao con phải xin lỗi người đã hại con? Vì nó mà con ra nông nỗi này. Bây giờ con muốn cho mẹ tức chết hay sao? Bà mau về phòng đi. Nếu cần, bà để mình tôi ở đây chăm sóc nó. Bà có biết rằng những ngày qua con Lan đã giúp thằng Tuấn những gì hay không? Bà không biết được rằng con trai bà đã nói được rồi đó hay sao? Những ngày gần đây, sức khỏe của nó đã tiến triển tốt là nhờ có con Lan giúp đó. Bà rõ chưa? Bà bị thù hận làm mù hết lý trí rồi. Nếu bà không có chấp nhận được sự thật này thì không có cho phép bà ở đây thêm một ngày nào nữa. Dứt lời, ông Bốn đưa mắt nhìn Tuấn, thấy sắc mặt của anh như muốn khóc. Ông cầm tay con trai rồi nói, cho bà xin lỗi, nhưng mà nếu bà không có nói thì mẹ con vẫn không có chịu hiểu. Việc này ảnh hưởng trực tiếp tới việc trị bệnh cho con. Bà Hoa cũng điên lắm. Nếu không vì Tuấn, có lẽ bà ta sẽ xông tới người của ông mà cào cấu cho hả dạ. Ông dám lớn tiếng với bà mà binh vực con đàn bà nghèo hèn kia. Được rồi, khỏe dậy, bà về phòng thu dọn hết đồ đạc. Bà sẽ về nghỉ ngơi cho sướng cái thân. Còn ông cứ ở đó mà mơ cái thằng con trai khỏe lại, rồi lấy cớ mà gặp con mụ gãy chân kia đi. Bà qua bỏ về thật. Nhìn thằng con trai bất tài trên xe lăn, chắc bà cũng chán lắm rồi. Trong lòng có xót đó, nhưng mà bà không có kiên trì đợi đến ngày con khỏe lại được. Cuộc sống của bà là phải cho ra sống, bà cần một gia đình đầy đủ như người khỏe mạnh để kiếm ra tiền. Dù con bà có nằm đó, thì bà vẫn phải tiếp tục cuộc sống trước đây của mình, không thể vì nó mà ném bỏ tất cả được. Bà đã nghĩ kỹ, bà thích nói cho hả dạ thôi, chứ con mụ què bệnh tật đầy người đó, thì trò trống cái gì được chứ. Số tiền trong nhà phần lớn là do bà quản, vậy thì ông ấy muốn giúp mẹ con nó cũng không có móc đâu ra được. Thôi được, để coi tụi nó giúp đỡ nhau cái kiểu gì. Ông Bốn lắc đầu vì cách đối xử của vợ. Nhưng ông nghĩ vậy cũng tốt, bà ta ở đây không có giúp được cái gì mà lại gây khó khăn thêm cho việc điều trị của Tuấn. Vì phòng của Tuấn là tự chọn đặc biệt, chỉ có mình anh nằm điều trị nên rất rộng rãi. Ông Bốn đề nghị Lan đưa bà Thái sang ở cùng. Bà Thái từ chối ngay. Ông Bốn ôn tồn nói: đã tới bệnh viện thì không nên suy nghĩ về vấn đề gì khác đâu, ngoài việc làm thế nào để điều trị bệnh được tốt nhất. Bây giờ phòng của cháu Tuấn rộng rãi, vẫn còn thừa giường. Cháu đưa mẹ sang bên này, chúng ta coi như bệnh nhân cùng phòng thôi. Như vậy là mẹ con bà đã đỡ tốn một khoản tiền phòng rồi. Tiện đây tôi sẽ nhờ cháu Lan giúp đỡ con trai tôi trong việc trị liệu. Tôi sẽ chi tiền ăn và tiền viện hàng ngày cho hai mẹ con, coi như tôi trả công cháu chăm sóc con trai tôi. Mặc dù ngại ngần, nhưng việc ông Bốn nói là rất hợp lý. Nếu Lan đồng ý, cô phải chịu vất vả thêm. Nhưng đổi lại, mẹ cô sẽ có điều kiện tiếp tục chữa trị, và Tuấn cũng có người giúp đỡ hàng ngày. Hy vọng anh sẽ dần hồi phục sau một thời gian dài gặp nạn. Cuối cùng, Lan cũng đã đồng ý. Cô nói chuyện với bác sĩ để chuyển mẹ sang phòng cùng với Tuấn. Ngày đầu, hai mẹ con bà Thái còn ngại. Sau đó, họ gạt mọi chuyện sang một bên và nghĩ rằng xảy nhà ra thất nghiệp, có người giúp đỡ thế này là mừng lắm rồi. Ra ngoài, tương trợ lẫn nhau để cùng vượt qua khó khăn. Việc đó không có gì là xấu cả. Bà Thái vì có tiền sử bệnh tiểu đường, kết hợp tuổi cũng đã cao nên vết thương cũng lâu lành, nhưng được chăm sóc thuốc men ăn uống cẩn thận nên bà cũng dần chống gậy đi lại được ở trong phòng. Nằm bệnh viện lâu quá, bà sốt ruột muốn xin về nhà, nhưng ông Bốn muốn nhờ Lan tranh thủ chăm sóc cho Tuấn trong những ngày điều trị tại đây, nên cô đành bàn với mẹ. Mẹ đã khỏe lại, nhưng vết thương chưa có lành hẳn. Các bác sĩ nói mẹ vẫn cần điều trị tiếp. Anh Tuấn lúc này rất cần người như con ở bên cạnh. Vậy mẹ chịu khó ở đây cùng với con, coi như con tạ tội với gia đình bác ấy được không mẹ? Mẹ thì không sao, chỉ ngại là tốn kém cho gia đình người ta thôi. Cuối cùng thì bà Thái đồng ý ở lại thêm ít ngày nữa trong bệnh viện. Dù sao thì bà vẫn đang cần điều trị tiếp. Chẳng qua là vì điều kiện khó khăn nên muốn xin về. Ông Bốn nói ngày mai sẽ về quê lo thu xếp vấn đề công ty, mọi việc của Tuấn ở đây sẽ nhờ Lan giúp đỡ. Buổi tối, ông Bốn và bà Thái đang ngồi xem tivi. Giường bên này, Lan đã đỡ Tuấn ngồi dậy, rồi giúp anh tập một số động tác tay nhẹ nhàng. Do kiên trì khổ luyện, hai tay của Tuấn đã có thể giơ lên cao một chút rồi hạ xuống. Tuy chưa cầm nắm được cái vật gì chắc chắn, nhưng các ngón tay đã dần cử động được. Ngày mai, ông Bốn về quê, mọi việc tại đây sẽ chỉ có mình Lan đảm nhiệm. Cô vừa chăm sóc mẹ mình, vừa giúp Tuấn với trách nhiệm như một người nhà đi nuôi bệnh nhân. Còn về phần của Vi, từ cái hôm rời khỏi bệnh viện để trở về nhà ba mẹ của mình, cô ta bắt đầu lên kế hoạch muốn ly hôn với Tuấn để đến với Hoàng. Trong suốt những tháng ngày, hai người gian díu với nhau, họ đã rút ruột của công ty phân bón một khoản tiền khá lớn. Hoàng nói chờ khi cô làm xong thủ tục ly hôn, anh sẽ đưa cô về ra mắt gia đình, rồi sẽ làm đám cưới ngay sau đó. Họ sẽ sống sung sướng với số tiền lớn mà Hoàng đang cất giữ. Trước đây, khi mới nhìn thấy Tuấn lần đầu, là Vi đã muốn có anh cho bằng được. Bởi vì cái vẻ ngoài đẹp trai lịch lãm giống có của anh, cộng với gia thế giàu có của ba mẹ Tuấn, tuy chỉ là công ty nhỏ của gia đình, nhưng tương lai làm bà chủ ngồi sai khiến người khác để kiếm tiền, nó cứ rạo rực trong con người của cô. Và rồi cô đã lọt vào làm dâu nhà bà Hoa một cách dễ dàng. Nhưng bây giờ, giấc mơ đó kết thúc rồi. Chồng cô đang trong tình trạng không bằng một đứa trẻ, tiền bạc nhà đó với cô không thành vấn đề nữa. Trái tim cô đang hướng về một nơi khác, người đó là Hoàng. Anh ta có vẻ bề ngoài không có ưa nhìn, dáng người thấp bé, nước da ngăm đen và gương mặt lộ rõ cái nét lưu manh sắc sảo. Nhưng anh ta biết làm vừa lòng của Vi, anh ta chiều chuộng cô mọi lúc mọi nơi với những lời yêu thương ngọt ngào như mật và sẵn sàng mua tặng quà nếu cô thích. Nói tóm lại là Hoàng rất hiểu phụ nữ, anh ta tâm lý tuyệt đối chứ không có tẻ nhạt vô vị như Tuấn, chồng của cô. Bữa tối hôm đó, khi cả nhà đang quay quần bên mâm cơm, thì Vi có điện thoại, cô mở máy và mỉm cười đưa lên tai nghe. Alo. Alo, em sao rồi? Em về nhà với ba mẹ rồi, anh qua đây đón em đi. Không được, anh đang ở quê, chuyện chiếc xe của thằng chồng em đã giải quyết được chưa? Mình có tiền rồi, khỏi cần chiếc xe đó nữa, bây giờ em chỉ cần anh thôi. Em khờ quá. Không phải em đã nói là chui vào trong kho báu thì phải nặng túi mới đi ra hay sao? Có nhiều tiền thì chúng ta sung sướng hơn, em hiểu chưa? Vậy thì để em về đó rồi tính, nhưng mà anh phải lựa ngày về đây với em. Đang nói, bỗng dưng Vi giật mình vì tiếng của mẹ cô nói lớn. Con vừa nói chuyện với ai vậy? Đừng có làm cái chuyện gì sai, kẻ sau này phải hối hận đó. Con đâu có làm gì sai, con chỉ lo cho cuộc sống sau này tốt hơn thôi mà. Nghỉ vài hôm, rồi tới bệnh viện chăm sóc cho thằng Tuấn. Nếu không thì cũng có về bên nhà mà lo công việc cùng ông bà thông gia. Mẹ định bắt con gái cả đời này sống với cái thể loại tàn tật đó hay sao? Còn tương lai của con, cuộc sống của con sau này nữa chứ. Nhưng con vẫn là vợ của nó. Nếu khó khăn quá không có chấp nhận được thì hãy ly hôn rồi làm cái gì thì làm. Nhưng mà tuyệt đối không có được làm việc trái với lương tâm, hiểu chưa? Vì làm mặt khó chịu rồi bỏ đi lên tầng 2. Cô vào phòng để đóng sầm cửa lại. Hình ảnh Tuấn nằm bẹp dí bất động, nó lẫn lộn với cái bóng dáng nhanh nhẹn của Hoàng. Ở bên anh ta, cô luôn tìm thấy cảm giác yêu thương lãng mạn. Chỉ có Hoàng mới đem niềm vui tới bên cô được. Nghĩ tới đây, cô ngồi bật dậy. Hoàng nói đúng. Cô sẽ về bên nhà chồng, cưỡng luôn cái xe của Tuấn. Sau đó đề nghị ly hôn, vì lý do cô không có tiếp tục ở lại bên anh được. Sáng hôm nay, Vi không có trang điểm, gọi taxi để về nhà bà Hoa. Cô phải để cho ba mẹ chồng thấy cái vẻ tiều tụy của con dâu khi nó buồn khổ vì chồng như thế nào. Tới nơi, cô thấy có nhiều công nhân đang dọn dẹp trong kho và nhà xưởng. Cô cất tiếng. Ai kêu mọi người tới đây làm việc vậy? Ba mẹ tôi đâu? Ông bà ở trong văn phòng cô ơi, công ty sắp hoạt động trở lại, nên ông chủ gọi chúng tôi tới để dọn dẹp. Vi ngạc nhiên đôi chút. Có lẽ ông bà đã mượn người chăm sóc Tuấn, nhưng việc công ty hoạt động trở lại thì không thể. Vì vụ việc liên quan tới chất lượng phân bón vừa rồi, sẽ không có ai muốn ký hợp đồng mua sản phẩm của công ty nữa. Và rồi ông bà đó lấy đâu ra tiền để đầu tư, trong khi phần lớn đã bị thất thoát do hủy sản phẩm kém chất lượng và một thời gian ngừng hoạt động. Một điều quan trọng nữa là gia đình họ đã tốn kém không biết bao nhiêu tiền để chữa trị cho Tuấn. Rồi cả cô và Hoàng cũng không có từ thủ đoạn để chiếm đoạt mất một khoản khá lớn của họ. Vi đưa mắt nhìn quanh vào gara, thấy xe của Tuấn vẫn còn ở trong đó thì khấp khởi mừng thầm. Cô bước về phía cửa văn phòng, thấy hai ông bà đang ngồi bên bàn làm việc, cô cất tiếng chào. Con chào ba mẹ, nhà ta đang chuẩn bị cho việc sản xuất trở lại hả ba? Bà Hoa thấy Vi liền vui vẻ nói. Vi hả? Sức khỏe sao rồi con? Dạ, con vẫn chưa có khỏe hẳn đâu, nhưng con sốt ruột nên muốn về coi tình hình như thế nào. Ông Bốn ngẩng mặt lên, đôi mắt nghiêm nghị sau cặp kính lão hướng về phía cô con dâu. Bỗng dưng Vi tránh cái nhìn của ông. Tuy ông không tỏ thái độ gì khác, nhưng cô cảm thấy sợ một điều gì đó nơi ông. Cố nín lặng chờ đợi, ông Bốn từ tốn nói. Con chưa khỏe thì có thể nghỉ ngơi thêm đi. Khi nào thích hợp, cảm thấy đủ điều kiện thì trở về giúp ba mẹ về quản lý công ty. Không thấy Vi hỏi gì tới tình hình của Tuấn, ông Bốn cũng cố tình không có nhắc tới cái việc này. Bất ngờ, Vi lên tiếng đề nghị. Ba mẹ có thể cho con mượn xe của anh Tuấn, con tới thăm anh ấy có được không? Vừa rồi con về đây bằng taxi nên không có xe. Vậy con chở mẹ đi cùng, mấy bữa nay mẹ cũng không có tới chỗ nó rồi. Nghe Vi và bà Hoa nói xong, ông Bốn hỏi lại. Cũng được, nhưng con có ở lại chăm sóc cho nó được không? Không được đâu ba, sức khỏe con chưa có bình phục hẳn, sợ rằng ở đó con sẽ bệnh thêm rồi khổ lây cả ba mẹ. Con chỉ lên thăm anh Tuấn một lát rồi về luôn, ba mẹ cho con thêm thời gian, rồi con sẽ lại tới để chăm sóc anh ấy. Vậy chìa khóa đây, con đi một mình đi, xong việc cứ nghỉ ngơi. Ba mẹ cũng đã mượn người chăm sóc nó rồi, con không phải lo đâu. Rồi ông quay sang bà Hoa. Bà ở nhà cùng với tôi lo giải quyết một số việc, lúc khác chúng ta đi thăm nó sau. Bà Hoa bực lắm, nhưng đành im lặng. Trước đây bà muốn đi đâu làm gì, ông không bao giờ cản bà. Nhưng giờ rồi, ông đã thỏa thuận với bà, bất cứ làm việc gì cũng theo ý của ông ta. Vì như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn phải tỏ ra là người đang rất lo lắng đau khổ. Cô đưa hai tay đón lấy chiếc chìa khóa xe của Tuấn, sau đó nói cái giọng nghẹn ngào. Con cảm ơn ba mẹ. Con tới coi chồng con như thế nào, rồi sẽ về ngay. Nhưng ba cho con mượn cả đăng ký và bảo hiểm xe phòng khi bị hỏi giấy tờ. Được rồi, con cầm lấy rồi đi cẩn thận đó. Vì cúi chào ba mẹ chồng, cô muốn chạy như lao ra ngoài tới chỗ để xe, nhưng cô lại không có làm như vậy. Hai chân cố tình bước nặng nề, bàn tay đưa lên lau những giọt nước mắt đang nhỏ tông tỏng như mưa xuống dưới cằm. Bà Hoa thấy vậy thì cảm động lắm, vì con trai mình mà nó chịu thiệt thòi. Lẽ ra lúc này nó phải được sung sướng hạnh phúc bên Tuấn, và gia đình bà cũng không có bị suy sụp như thế này. Nghĩ tới đây, bà lại cảm thấy căm ghét con Lan vô cùng. Tất cả cũng là tại nó mà ra. Bà căm thù cả mụ Thái vì mụ đã sinh ra một đứa con gái độc ác cay nghiệt. Nó làm cho gia đình của bà bị đảo lộn điêu đứng suốt thời gian qua. Nét mặt của bà đang căng thẳng hết cỡ, chợt tiếng của ông Bốn làm cắt ngang dòng suy nghĩ của bà. Chúng ta tiếp tục công việc của mình đi, mặc dù trước mắt sẽ nhiều khó khăn. Nhưng nếu cố gắng, tôi tin rằng một thời gian nữa công ty sẽ hoạt động trở lại bình thường như trước. Rồi không biết đâu được đó, khi đó con trai của mình sẽ hồi phục trở lại thì sao? Ông nói xong chưa? Khó khăn chồng chất khó khăn, ông cứ ngồi đó mà ước đi. Tiền thì hết, lấy gì đầu tư sản xuất, công nhân rời đi bớt rồi đó. Mà làm ra sản xuất liệu có tiêu thụ được hay không mới là điều quan trọng. Còn thằng con trai nữa, cứ xác định là nuôi báo cô nó cả đời. Ba mẹ còn khỏe thì chớ, sau này ai chịu ở bên mà chăm sóc cho nó? Nếu nó nghe tôi tránh xa cái con yêu quái đó ra thì chắc chắn nó sẽ không có bị tai nạn đau xót tới như thế này. Tất cả tại ông đó. Nếu ông không nhận con bé đó vào làm việc thì sẽ không có chuyện gì xảy ra với con tôi. Bà nói mà có suy nghĩ hay không? Cuộc sống bao giờ có chữ nếu, mà chỉ là câu nói cửa miệng mà thôi. Thay giờ ở đó mà than vãn kêu trời, rồi hết đổ lỗi người này tới người khác, bà đứng lên tìm việc mà làm đi. Tìm cách khắc phục mọi hậu quả, đầu óc của bà sẽ bớt tăm tối đi đó. Khắc phục bằng cách nào? Sao ông không có đi mà làm? Tôi mệt mỏi lắm rồi đó, tôi không có chịu nổi rồi đó. Nói xong, bà đứng bật dậy, sau đó bước nhanh vào phía trong. Ông Bốn đẩy cặp kính lên cao hơn, lắc đầu buồn bã, rồi buông cây viết xuống mặt bàn. Ông từ từ đứng lên, rồi bước tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Là một phụ nữ, mà tại sao bà không thể có chút lương thiện? Chỉ cần bà bình tĩnh một chút, kiên nhẫn và có niềm tin. Ông rất cần điều đó ở bà. Chỉ cần bà thấu hiểu, một lời ân cần động viên đúng lúc, có lẽ ông sẽ có thêm động lực để vượt qua cái ải khó khăn nhất trong lúc này. Vì mở cửa xe, rồi bước vào phía trong, cô nổ máy từ từ tiến ra ngoài cổng, trong lòng vui như bác nông dân được mùa. Khi xe đã cách xa cổng công ty một đoạn dài, cô mở điện thoại gọi cho Hoàng. Sau đó nhấn chân ga, chiếc xe lao vút trên đường. Ánh nắng vàng nhảy múa trước mắt của cô. Vì mỉm cười mãn nguyện, con đường cô chọn luôn luôn đúng và cuộc đời chưa bao giờ khắt khe với cô vì chủ một lần. Thời gian qua, có vất vả bên Tuấn, nhưng cô lại được gặp Hoàng tự do và bây giờ cô đang tới bên anh để được bù đắp những nỗi nhớ mong. Một điều làm cho cô thú vị hơn nữa, đó là cô đang tự điều khiển chiếc xe đắt tiền của Tuấn để tới chỗ hẹn gặp Hoàng. Họ bên nhau cả tiếng đồng hồ. Vì vẫn không muốn rời xa người tình, nhưng Hoàng vội nói: "Bây giờ hai đứa mình đi giải quyết cái xe, sau đó em vào trong bệnh viện bắt nó ký giấy ly hôn. Nhớ lời anh dặn, cứ nói rằng xe đụng quệt đang sửa chữa đợi ngày lấy về. Hai ông bà đó đang bận đầu óc về công ty nên không có để ý đâu. Họ sẽ tin em thôi." "Chân tay của nó có vận động được đâu mà đòi ký. Từ từ đã, vừa mới gặp anh đã đuổi em đi rồi." "Không có kịp đâu, phải hành động nhanh thôi. Nếu không có giấy ly hôn thì chúng ta không có đăng ký được. Em phải nhanh chóng nộp đơn ly hôn đơn phương. Nếu để mọi chuyện lộ ra rồi sẽ gặp nhiều khó khăn lắm đó. Em hãy nghe anh." Vì lái xe vào một cửa hàng, cô khóc lóc trình bày chồng đang nằm bệnh viện, hiện nay rất cần tiền phẫu thuật nên muốn cầm xe. Cô đưa chứng minh của Tuấn cùng toàn bộ giấy tờ. Sau khi ký xong xuôi, cô hẹn sau một tháng sẽ tới để chuộc xe. Chiếc Audi màu đen đã được chuyển vào phía trong gara. Vì ôm số tiền lớn bước nhanh ra ngoài, không quên cúi đầu cảm ơn chủ tiệm xe. Ra tới ngoài chỗ hẹn, cô đưa Hoàng cầm gần hết số tiền, sau đó gọi taxi để tới bệnh viện. Hoàng hẹn Vi sẽ đón cô tại một điểm gần đó. Vi ngồi trong xe, đôi mắt long lanh, miệng mỉm cười liên tục. Cô ta lấy gương rồi trang điểm gương mặt cho thật đẹp. Sau đó, khoan khoái ngã lưng vào sau cái nệm ghế. Cô hít một hơi thật sâu cho tim mình đỡ hồi hộp một chút. Mình đâu có làm cái gì sai chứ. Chỉ là mình muốn lấy những cái thứ trước sau sẽ thuộc về mình mà thôi. Vi vào trong bệnh viện, ngẩng cao đầu, bước khoan thai như đang đi dạo. Từ cầu thang máy ra, cô đưa mắt tìm phòng của Tuấn. Cánh cửa vừa mở, cô thấy bà Thái đang nằm nghỉ một bên giường. Bên này, Lan đang xoa bóp cánh tay và vai cho Tuấn. Tuy đã không còn tình cảm với anh và đã từ lâu cô không có muốn chấp nhận một cuộc hôn nhân này nữa, cuộc sống của cô bây giờ là Hoàng. Anh hoàn toàn khỏe mạnh và biết yêu thương chiều chuộng cô. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy cái cảnh này, cô bỗng nóng ran mặt. Cô bước nhanh tới, định hất tay của Lan ra khỏi Tuấn, thì như đã biết trước cái điều này, Lan nhanh chóng xoay người chặn Vi lại. Bị bất ngờ, miệng của Vi rít lên: "Mày đang làm gì chồng tao vậy? Có biết rằng vì ai mà anh ấy ra nông nỗi này không? Tại sao hai mẹ con mày lại ở đây? Người chăm sóc anh ấy đâu?" "Là hai bác đã yêu cầu tôi chăm sóc cho ảnh." "Nói láo, mẹ chồng tao không có bao giờ làm như vậy. Còn nữa, tại sao mẹ mày cũng ở đây? Mày định lợi dụng để làm hại anh ấy lần nữa có đúng không? Tránh xa chồng tao ra." Lan vẫn rất bình tĩnh trả lời Vi: "Tôi chỉ nói sự thật thôi. Anh Tuấn, anh hãy nói cho chị ấy biết đi, có đúng là hai bác đã mượn em chăm sóc anh hay không?" Bỗng Vi ngửa mặt nhìn lên trần nhà cười ha hả: "Mày thông minh lắm, nhưng làm sao mà qua mặt được tao hả? Mày nhìn đi, cái thân xác kia biết cái gì mà nói, Thôi được, nếu mày muốn vậy, tiền đây tao cũng nói cho mày biết luôn. Hôm nay tao tới đây để muốn anh ấy ký vào cái giấy ly hôn. Giống dĩ tao không có muốn đâu, nhưng tao đã cố gắng hết sức rồi. Cuộc đời của tao không có thể trói buộc với một người không có bằng một đứa trẻ. Nếu mày thích, tao nhường chỗ cho mày đó. Có chấp nhận nổi hay không? Còn một điều này, tao nói cho mày biết. Nếu để lộ cái chuyện này ra, tao sẽ cho mẹ con của mày biến mất khỏi cuộc đời này luôn. Làng nhìn vào gương mặt vốn xinh đẹp của Vi, nhưng hôm nay nhìn cô ta thật đáng sợ. Đôi mắt quát lên vẻ dữ tợn, nó không khác nào một con thú hoang đang vờn mồi. Nhưng Lan không ngại cô ta, bởi vì mình không có làm cái gì sai. Cô nói dõng dạc. Đó là chuyện của chị, không có liên quan gì tới tôi hết. Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi. Nếu không có việc gì khác, yêu cầu chị giữ trật tự và không có được xúc phạm tới mẹ của tôi. Câm miệng đi, ai cho phép mày được nói? Vì mở cái túi sách lấy tờ giấy ra, bước tới trước mặt của Tuấn. Lan vẫn cảnh giác đứng bên cạnh. Bất ngờ Vi quát lớn. Tránh ra! Cái thứ nghèo dơ bẩn! Tới gần đây làm gì? Chị muốn làm cái gì? Phải để tôi giúp anh ấy nằm xuống cái đã. Tuấn vẫn thản nhiên như không nghe thấy gì. Lan từ từ đỡ anh nằm xuống. Cái lưng gầy gò của anh đè lên một phần cánh tay của mình. Nhưng anh vẫn để yên mà không biểu hiện khó chịu. Lan nhẹ nhàng đưa tay anh xuôi xuống dưới. Sau đó đỡ đầu anh cho ngay ngắn lên cái gối. Vì đã quan sát hết, cô ta cười sặc sụa. Mày cũng được đó. Vì cái miếng ăn mà phải đi hầu cái thằng bệnh nhân sống thực vật. Thôi, tránh ra, để tao cho anh ấy điểm chỉ vào đơn ly hôn. Anh Tuấn, em xin lỗi anh nghe. Em không có cố ý đâu. Nhưng anh phải giải thoát cho em. Cuộc sống của em là phải sung sướng bay nhảy ngoài xã hội, chứ không có thể trói buộc đôi chân ngọc ngà của em với cuộc đời của anh được. Nói rồi, Vi mở túi sách lấy ra cái thỏi son nước. Cô quệt đi quệt lại vào hai ngón trỏ của Tuấn, sau đó đặt vào tờ giấy ly hôn. Lan nhìn hành động của Vi vừa giận vừa thấy nực cười. Cô ta có ăn có học đàng hoàng, vậy mà tại sao lại xử sự như một kẻ điên rồ như vậy chứ? Vì cái gì? Nếu không thể chấp nhận tiếp tục ở bên Tuấn nữa, thì cô ta đâu cần phải cạn tình cạn nghĩa như vậy. Và rồi còn dọa nạt mẹ con cô không có được để cái chuyện này lộ ra ngoài. Không biết rằng cô ta đang có âm mưu gì đây? Bà Thái nãy giờ im lặng, nhưng tới lúc này bà không chịu nhịn được. Bà nói, cô đúng là cái thứ đàn bà xấu xa độc ác. Vợ chồng một ngày cũng nên nghĩa. Vậy mà cô nỡ đối xử với cậu Tuấn vậy sao? Đã không thể yêu thương cậu ấy, còn ăn nói như cái kẻ đầu đường xó chợ. Nếu sau này may mắn có bình phục trở lại, cô có tới dập đầu xin lỗi, cậu ấy cũng sẽ không có bao giờ tha thứ đâu. Bà già, bớt bớt cái miệng lại đi, tốt hơn đó. Cái loại sát phu hèn mạt như bà có cái gì để dạy dỗ người khác chứ? Nói xong, con Vi nó ve vẫy tờ giấy trên tay rồi bước ra ngoài. Lan với đôi mắt nảy lửa nhìn và định bước theo nói cái gì đó. Đúng lúc này Tuấn lên tiếng. Kệ của ta đi đi. Nói với người như vậy thật là phí lời. Lan quay ngoắt lại, nước mắt uất ức bắt đầu trào ra. Tại sao vừa rồi anh lại im lặng? Anh để chị ta xúc phạm mình như vậy có đáng không? Em bớt giận đi. Nóng nảy sẽ không có giải quyết được cái gì. Cứ để của ta làm những điều mà cổ muốn. Anh đáng bị như vậy mà. Lan nhìn Tuấn mà sống mũi của cô cay xè. Cô cảm thấy thương anh vô cùng. Người vợ đầu ấp má kề đã bỏ rơi anh khi mà anh đang cần cô ta nhất. Hôn nhân là cái thứ gì chứ? Khi chưa lấy nhau, Vi nhìn thấy cuộc sống như trước mắt luôn màu hồng. Nhưng kết hôn rồi, cô mới biết rằng nó vô cùng phức tạp. Cô có thể tìm mọi thủ đoạn để được làm vợ anh, nhưng cô không có làm cách nào mà chiếm trọn trái tim của anh. Tuấn coi cô không ra cái gì cả. Vậy thì bây giờ đây, sao cô phải ở cạnh anh khi mà cuộc sống hôn nhân đã biến thành một màu đen thui xám xịt? Cô phải đi theo con đường hạnh phúc mà cô đã tìm thấy bao lâu nay. Vì nhét tờ giấy ly hôn vào túi xách, cô bước nhanh ra ngoài cổng bệnh viện rồi rút điện thoại gọi cho Hoàng. Em xong việc rồi, anh tới đón em đi. Ở bên kia, Hoàng nói cái giọng rất vui vẻ. Tốt lắm, em đón xe về địa chỉ này ngang. Anh thuê một phòng trọ để chúng ta tạm ở ít mấy ngày. Chờ em giải quyết xong mọi việc thì sẽ đưa em đi. Vậy là ước mơ đã thành hiện thực. Cô sẽ được ở cạnh Hoàng mãi mãi để hưởng hạnh phúc. Anh mới là người xứng đáng được đón nhận tình yêu của cô. Vì thấy tiếc vì không gặp anh sớm hơn. Tuy hơi muộn, nhưng nếu cô không lấy Tuấn, thì cô sẽ không có số tiền lớn trong tay như lúc này. Vì gọi xe, rồi yêu cầu họ tới địa chỉ mà Hoàng đã cho. Khi vừa mới bước vào con ngõ nhỏ, cô đã thấy Hoàng đứng đợi ở phía trước. Cô chạy ào tới bên anh, rồi nói tíu tích. Anh thuê phòng trọ trong ngõ này hả? Sao hun hút thế này khó chịu lắm? Thiếu gì nơi sạch sẽ ngoài kia mà anh không tìm? Em ngốc lắm. Ở trong này cho kín đáo. Chịu khó ít ngày thôi. Giải quyết xong mọi việc thì chúng ta sẽ chuồn. Bước vào trong căn phòng trọ chật hẹp ẩm thấp. Vì nhăn mặt rồi chung mũi lại nói. Hôi quá. Phải lau dọn đi, nếu không em sẽ ói ra ngay bây giờ đó. Lập tức Hoàng vào trong lấy chổi quét dọn, sau đó lau nền sạch sẽ. Nhìn cái giường không có nệm cùng với cái chiếu cói đen xì, vì thấy nơi này phải gọi là cái tổ chuột thì đúng hơn. Anh ra ngoài mua tạm cái ga mới trải lên giường đi, giờ như vậy em nằm sao được. Hoàng vui vẻ nhận lời ngay. Anh lấy xe máy phóng dù đi, một lát sau đem về một tấm ga trải giường màu hồng đỏ rực. Vì mỉm cười sung sướng, ngửi đâu mà tâm lý nhiệt tình hết mức gì đó. Anh yêu chiều cô không chút đắn đo, hỏng bù cho Tuấn. Anh ta không hề màng tới vợ, mà chỉ biết đi nhậu ở bên ngoài tối ngày, không cần biết tâm trạng của cô buồn khổ như thế nào. Bây giờ phải nằm một chỗ rồi, đáng đời lắm đó nghe. Sau khi làm xong một số việc, Hoàng nói, ngày mai em đi nộp đơn ly hôn. Nếu cần thiết thì lót tiền vào để họ giải quyết cho nó nhanh. Vậy thì anh đưa lại cho em ít tiền. Sáng mai anh đưa em tới đó nghe. Không, em nên đi một mình. Anh tới đó có mà lộ hết chuyện hả? Tiền em còn giữ thì cứ bỏ ra. Số tiền lớn anh chuyển hết vào tài khoản rồi. Yên tâm đi. Anh giữ thì để lo cho tương lai của mình sau này thôi. Vì ngã đầu vào ngực Hoàng, hai tay cô siết chặt anh rồi thì thầm. Cảm ơn cuộc đời đã đưa anh đến bên em. Nếu không gặp anh thì em sẽ không có hiểu hạnh phúc là cái gì. Hoàng cũng tròn tay ôm Vi. Anh ta cúi xuống hôn lên mái tóc thơm mùi dầu gội mỹ phẩm của cô, rồi mỉm cười một cách ranh mãnh. Bỗng Vi ngồi bật dậy rồi nói giọng hoảng hốt. Làm thế nào bây giờ? Em phải về nhà để đánh lạc hướng ông bà già chồng, còn chuyện cái xe nữa chứ. Đã trễ rồi, em gọi nói là muốn ở lại bên thằng Tuấn ngày mai mới về. Đúng rồi, anh thông minh ha. Lúc ở trong đó, em đã kịp bịt miệng mẹ con Lan lại rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Trả Nợ Đời, tác giả Lan Đình. Lam Phương xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 4.